Chương 1409, bắt đầu đấu thú. Thị vệ bên cạnh âm thầm may mắn, còn tốt hắn đầy đủ thông minh, không có có đắc tội Lăng Vân, đây chính là liền bọn họ Trần quản sự đều sợ người sợ, khẳng định là Ngự Thú Tông những đại nhân vật kia con cháu. Vị này Trần quản sự nuốt nước miếng, hắn cũng là đáy lòng triệt để bối rối, a nghị không ra Thái Thượng Đế Quân biến mất trong vài năm, vờ ơ y ma xuất hiện nơi này không là Viễn Cổ Minh Vương, cái kia cường đại nhất nam nhân, chạy đến nơi đây. Hắn không muốn tìm đường chết, A Ngự Thú Tông có Minh Vương ghi chép thủy tinh, cái kia cũng không phải bình thường người có thể nhìn thấy, thế nhưng là hắn có một cơ hội liền gặp được, lại thêm cái kia tiểu công chúa quen mặt, căn bản liền không có biến. Làm hắn ngốc không phải liền là đổi kiểu tóc A, hắn nhãn lực liền không có kém qua. Vâng vâng vâng, tiểu nhân ngay lập tức đi làm, hiện tại thì kết thúc trận đấu này. Trần quản sự bị hù tranh thủ thời gian lui xuống đi, cố khí thế kia, quân lâm thiên hạ A. Cũng không phải hắn loại này tiểu nhân vật có thế tiếp nhận, tuy nhiên hắn thực lực không kém, tại hạ Tam Thiên cũng thuộc về cường giả. Khác lắm miệng, không phải vậy ha ha, ngươi hiểu, Lăng Vân trong miệng lộ ra một vệt quỷ dị lại tà mị nụ cười. Tiểu nhân rõ ràng, tiểu nhân minh bạch. Trần quản sự trong lòng run sợ, cả trái tim đều tại treo lấy. Biết có thế đi trận đấu, tiểu gia hỏa đem trước đó dầu dĩ không vui quét sạch sành sanh. Ba ba hảo lợi hại, bọn họ đều sợ ngươi, cho nên ngươi cần phải đứng ra. Thay tất cả tiểu chư tử bên vực kẻ yếu. Lăng Vân, Trần quản sự nhảy lên một cái, đứng tại thật cao trên lôi đài, các vị không được cầm ý, hay cho ta nói vài lời. Bởi vì thật nhiều người không phục cái này hai con yêu thú giao đấu, cho nên hủy bỏ rơi, đến đón lấy để mánh hổ tiếp tục. Trần quản sự rất thuận lợi giải quyết việc này, đồng thời cho tiểu gia hỏa báo danh, chính là nàng triệu hoán đi ra tiểu nãi cẩu. Tiểu nãi cẩu đạt được đi ra chơi đùa, còn tưởng rằng có ăn ngon uống sướng đây này, kết quả chó hát tối đen, ủ rũ. Tiểu hổ tử, biểu hiện tốt một chút, nếu như ngươi thắng, ta tối nay cho ngươi uống ném một cái ném mạnh tử. Tiểu gia hỏa vướt ve tiểu nãi cẩu lông xù phía sau lưng, nại thanh mại khí nói lấy. Mạnh tử bản thân thú há lại dễ dàng như vậy thỏa hiệp, tiểu nãi cẩu lật qua mắt chó, một con ngươi khinh thường. Tiểu gia hỏa mới mắt trợn trắng đâu, ta cho ngươi ăn cả dẹ mẹn, như thế nào vù vù thật sao? Tiểu nãi cẩu lập tức giữ vững tinh thần đến, đồng thời dùng sâu sắc ánh mắt nhìn qua Lăng Vân, phảng phất tại nói, tiểu lão đại nói chuyện. Nghĩa bất dung tử, vì vinh dự, sông pha khói lửa. Lăng Vân nói, không muốn chơi lớn như vậy. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, đối với trên bờ vai tiểu nãi cẩu nãi thanh nãi khi nói, nghe đến không có, không thể giết chết rồi. Trên lôi đài mãnh hổ yêu thú chủ nhân đứng ở trong đám người rượu vo dương ai bộ dáng, chính mình yêu thú dạng này bưu hãn, trên mặt hắn tự nhiên cũng cảm thấy có ánh sáng, biểu lộ cực kỳ đắc chí. Không đánh mà thắng chi binh, đầy đủ hắn tự hào nửa tháng. Mãnh hổ cơ hồ không có ngộ đến bất kể đối thủ nào, dễ như trở bàn tay liền cầm xuống thắng lợi, còn tưởng rằng là lũ yêu thú đều sợ nó. Cái kia chúng ta. Lăng Vân quặng cuẽ trong thanh âm hiếm thấy hiển lộ ra một tia ôn nhu, sau đó liền nhìn đến hắn nắm tiểu gia hỏa đi hướng lôi đài. Mãnh hổ yêu thú hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng trên lôi đài, trước đó hôm nay bắt đầu mấy lần chiến đấu đều không có cho nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nó vẫn như cũ như lúc mới đầu như thế uy vũ hùng tráng. Chủ nhân của nó tại lôi đài chính là vui vẻ mặt mày hớn hở, hung hăng cầm một số đấm máu thịt tươi cho nó ăn. Một ít người vì kích phát ra yêu thú gia tính, sẽ tận lực lấy mùi máu tươi kích thích. Toàn bộ đấu thú trường, lúc này đều tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, mùi vị đó chẳng những kích thích yêu thú thú tính bị kích phát, đồng thời cũng để cho những người vây xem nhiệt huyết sôi trào. Tại một mảnh ồn ào bên trong, tiểu gia hỏa ôm lấy tiểu nãi cẩu, chậm rãi đi hướng lôi đài, nguyên bản sôi trào đấu thú trường bên trong. Rất nhanh xuất hiện quỷ dị yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy cái kia ôm lấy một con chó nhỏ chó xuất hiện tiểu nữ hài, vừa rồi hắc tiểu chư tử xuất hiện liền đã để bọn hắn 10 phần kinh ngạc. Thế nhưng là không nghĩ tới, vờ ơ y ma lại có cái tiểu nha đầu, ôm cái hoàn toàn không có chiến đấu lực đẳng cấp yêu thú đi ra. Trong nháy mắt trong yên tĩnh, âm ầm nhỏ giọng cơ hồ lật ngược đấu thú trường nóc phòng. Tại sao lại là loại này không trải qua đánh đồ chơi nhỏ? Cái này đấu thú trường bên trong liền không có điểm bình thường tỉ thí sao? Đây không phải lãng phí thời gian của ta à? Tiểu nha đầu này là đuổi tới cho người ta đưa khẩu phần lương thực à? Ta nhìn cái kia mãnh hổ chủ nhân đều không cần lại cho ăn, trực tiếp đem con yêu thú này nuốt không là tốt rồi. Hiện tại tiểu nha đầu quả nhiên là càng ngày càng hồ nháo, thật sự là yêu thú nào cũng dám hướng nơi này đưa, còn không hiểu chuyện. Đám người đối với tiểu nãi cẩu xuất hiện rất là không thì cờ hờ, trước đó nhìn hắc tiểu chư tử ra sân, bọn họ liền đã cảm thấy 10 phần nhàm chán. Không nghĩ tới bực này nhảm chán tỉ thí, trong vòng một ngày, vờ ơ y ma xuất hiện hai trận. Trần quản sự nhướng mày, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, đều cho lão phu an tính chút, các ngươi nhìn thì nhìn, không thích xem liền đi, có là người muốn nhìn. Hiện chứa NG người vẫn là sợ Ngự Thú Tông, đặc biệt là vị này quản lý đấu thú trưởng Trần quản sự. Mãnh hổ chủ người nói, tiểu nha đầu, ngươi là đến khôi hải sao? Ngươi con chó kia con coi như không đáng tiền cũng không cần thiết đưa nó chết ra. Tiểu gia hỏa lẩm bẩm miệng, một mặt xương lạnh lấy khuôn mặt nói, ai cần ngươi lo, ngươi cái người xấu, chờ sau đó để ngươi khó coi. Mãnh hổ chủ nhân không những không giận mà còn cười, quả thực chính là muốn chết cười hắn tiết tấu. A, ta nói tiểu nha đầu phiến tử, ngươi đây là tại cùng ta nói đùa a? Ngươi như vậy lớn một chút tiểu cẩu cẩu cũng không tính là yêu thú, thật muốn cùng nhà ta mãnh hổ đứng trên lôi đài? Cái kia mãnh hổ chủ nhân một chút cũng trướng mắt nhìn lên tiểu nãi cẩu. Bây giờ yêu thú của hắn mãnh hổ càng đánh càng hăng, chính là vì hắn tranh thủ càng nhiều vinh diệu thời điểm tốt. Thế nhưng là cái này liên tiếp đưa lên tuổi mục yêu thú, thật sự là không cách nào cho thấy nhà hắn yêu thú uy mãnh, ngược lại là tại chậm trễ thời gian của hắn. Hừ hừ hừ, tiểu gia hỏa đem cái đầu nhỏ chật một bên, manh ngốc không ít nữ tu sĩ. Tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi vẫn là đem nhà ngươi tiểu cẩu mang về đi, ta cái này mãnh hổ tốt hung ác, chính bị đói đâu, ta lúc này mang tới thịt cũng không đầy đủ lấp đầy bụng của nó. Nếu như lúc này thời điểm để ngươi trong ngực tiểu cẩu cùng nó đối lên, không chừng nó liền đem nó nuốt, đến lúc đó ngươi thế nhưng là liền hài cốt đều không tìm về được. A, mãnh hổ chủ người trong nháy mắt đưa tới đấu thú trường bên trong một mảnh cười vang. Bọn họ chỉ cảm thấy tiểu gia hỏa xuất hiện cũng là chuyện tiếu lâm, nào có người biết rõ là thua còn nhất định phải đem chính mình yêu thú đưa lên. Tiểu gia hỏa lạnh lùng nhìn lấy cái kia líu lo không ngừng mãnh hổ chủ nhân, đem trên bờ vai tiểu nãi cẩu đặt ở trên lôi đài. Tốt tốt, vậy liền để nó trở thành mãnh hổ món ăn trong mâm đi. Đã nói bất động, tiểu gia hỏa thay đổi chủ ý, hắn cũng không cần thiết nói nhảm nhiều như vậy, một con chó chết, chết thì đã chết, trách không được hắn. Trên lôi đài, tiểu nãi cẩu chẳng thèm ngó tới mà nhìn xem cao lớn uy mãnh mãnh hổ, cái sau một mực mở ra miệng to như chậu máu, nhe răng trợn mắt.